Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, chiến thần điện. Sao mà may mắn, Tất Huyền điều về tùy tùng, một mình ở trong hoang mạc hành tẩu, dựa vào trong chỗ U Minh cảm ứng, đi tìm năm đó thần bí chỗ, nếu như không phải nơi đó dưới đất thần bí đổ lục. Hắn cũng đi không đến hôm nay, lúc này vàng cho hắn vô địch áp lực. Hắn không thể không sẽ tìm chốn cũ, đi vào trong đó tìm kiếm mới khải. Hắn biết mình có thể tìm tới. Năm đó hắn ở Đại Mạc mê thất, lẻ loi một mình tại sắp tử vong lúc đến nơi đó. Hắn liền biết mình là phi thường may mắn. Như vậy một cái quý báu cung điện, lại ở Đại Mạc ở chỗ sâu trong. Đây là lên trời cho hắn ban ân. Hắn thành danh phía sau đã từng muốn đem nơi đây chiếm giữ, nhưng là cái kia cung điện dưới đất vị trí tựa hồ đang di động. Đây quả thực nhiều thiên địa tạo hóa thần tích. Hắn cũng chỉ có cô độc hành tẩu, bình tĩnh tâm thần tung tất cả tạp niệm, mới có thể cảm nhận được một ít liên lụy. Tất Huyền như vậy đại tông sư, mặc dù không có thể có minh xác giác quan thứ sáu, thế nhưng đối với chiến thần điện loại này huyền bí tồn tại, thiết thực sự tồn tại cái loại này càng ngũ cảm giác phương thức. Vàng ở trên bầu trời, ngồi xếp bằng ở một đám mây trắng bên trên, cảm giác Tất Huyền ở trong đại mạc một mình đi về phía trước. Hắn tâm lý nhưng ở nhổ nước bọt, năm đó thiết kế chiến thần điện người, tuyệt đối là cho rằng Bắc Phương đại mạc hoang vắng không người, vừa lúc làm người hữu duyên khảo nghiệm, căn bản không nghĩ tới nơi đây về sau sẽ quật khởi các loại hoa hạ địch nhân a. Chiến thần điện ở trong đại mạc không ngừng di động, cùng đợi người hữu duyên tới cửa. Vấn đề là cái này địa phương hậu thế vẫn bị hung nô, đột quyết, khiết đan, Mông Cổ các loại chờ chiếm giữ. Bên trong võ học cao thâm, cũng không có thể bị hoa hạ hậu nhân học được. Chẳng lẽ nói kiến thành hắn cao nhân có ý định tư địch? Cái này không phải vô nghĩa sao? Chiến thần điện mặt trên có khắc, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, đại tử. Lạc thành thời gian vẫn còn ở lão tử sau đó. Bởi vì, này lời lão tử ở đạo đức, kinh lý thuyết. Như vậy vấn đề tới. Là Quảng Thành từ thời gian là Hoàng đế Hiên Viên thời kỳ. So với Chu Triều sớm hơn, Tất Huyền trầm tĩnh ở trên cát vàng hành tẩu. Hắn cũng không hãn tích, cao tu vi võ học để hắn có thể vững vàng khóa lại dưỡng khí trong cơ thể, để hắn có thể ở chỗ này sống càng lâu. Hắn từng bước đo đạc lấy chân hạ sa mạc, bước ra dấu chân, rất nhanh lại bị thổi bay hoàng sa bao trùm. Hắn độ không nhanh không chậm, thân thể hành động mang theo đặc biệt vận luật, phảng phất có gió rung động, có mặt trời nóng cháy, chậm rãi cùng mảnh này đại mạc dung vi liễu nhất thể. Thiên nhân hợp nhất, vàng tán thán một tiếng, hắn thở sâu, niệm lực lần nữa đảo qua Tất Huyền trước người tảng lớn sa mạc. Tại hắn trong cảm giác, nơi đó trong lòng đất luyện thành một mảnh. Không có người nào công phu kiến trúc, ở nơi này dần dần thăng cấp bên trong ma cao ma thế giới. Khoa huyễn thế giới niệm lực, càng hiển lộ hắn cảm giác đoàn bản, loại này cùng vật lý quy tắc còn treo câu năng lực. Càng bị huyễn tưởng thế giới thiết định áp chế, cái này chiến thần điện sợ không phải có trận pháp bảo hộ. Cần phải thần thức đạt được nào đó cường độ mới có thể phát hiện. Hoặc là nó thẳng thắn là một dao động không chừng không gian độc lập. Vàng lúc này mặc dù tiên phong đạo cốt ngồi ở đám mây, lại không hề nhiệm hà tiên pháp. Đây hết thảy đều căn cứ vào niệm lực nắm giữ, cùng độ thần bí cao hơn tiên nhân hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đối phương có thể dẫm đạp càng nhiều hơn quy tắc, đem tinh thần càng thâm nhập đổi biến vật chất thế giới. Vàng dùng niệm lực, còn muốn đánh vỡ tường từ trong nhà lao tới, nhưng là một cái lao sơn đạo sĩ đều có thể nắm giữ xuyên tường thuật. người sau xuất lực không bằng vàng, nhưng là thần bí này độ cũng là đánh thắng. Tất huyền có thể ở thiên nhân hợp nhất bên trong, cảm thụ thượng cổ truyền thừa địa điểm, vàng dùng niệm lực, lại không thể đem biển rộng tìm kim lục soát. Đây cũng là hắn vì sao tại chiến trường không ngừng xả nước. Diễn kịch, tất cả chính là vì hôm nay, để Tất Huyền đi bước trên đi trước chiến thần điện Lữ Trình. Tất Huyền bị hắn đánh bại, nhưng là thương thế có thể khỏi hẳn. Hắn cảm thấy mình nếu như lại vào bước, vẫn có khả năng đối phó vàng, đồng thời vàng cũng bị thương. Trong thời gian ngắn không có khả năng đối với đột quyết làm cái gì. Lúc này vừa lúc để hắn đề thăng chính mình, kết hợp các loại miêu tả, hắn thôi chắc vàng lúc đầu cũng có tổn thương, sau lại gắng gượng hoàn thành chiến cuộc, để tránh khỏi bị đột quyết viện binh tìm được cơ hội. Điều này làm cho thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là hắn dù sao không có hôn mê, loại này chênh lệch để Tất Huyền trong lòng càng gia tăng hơn vội vã. 3 ngày 3 dạ hậu, Tất Huyền mấy lần thay đổi phương hướng, rốt cuộc tìm được năm đó kỳ ngộ chỗ. Nơi đây cũng không phải lần thứ nhất tiến nhập lúc địa điểm, nhưng là loại cảm giác kỳ diệu này lại hoàn toàn tương đồng. Hắn liền muốn tìm kiếm dưới đường đi, đột nhiên sợ hãi quay đầu, một cái tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người, dĩ nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Lý Thế Dân, Tất Huyền lúc này cũng thất thố mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Cái này mịt mờ đại mạc, một mình hắn không hề hành lý, làm sao vô căn cứ xuất hiện tại nơi đây? Hắn coi như thâm nhập đại mạc, như thế nào lại một người không mang theo? Đáng sợ nhất là, hắn chuẩn xác đi tới phía sau mình, nhưng là này 10 ngày tha phương hướng bất định đi loạn. Hắn lẽ nào vẫn đi theo phía sau mình, chính mình nhưng không có phát hiện. Người đến tột cùng là người là quỷ? Tất Huyền tay cầm trường mâu, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vàng. Ở nơi này phút chốc hắn yên tâm bên trong sợ hãi. Chỉ cầu liều mạng đánh một trận, cho vàng lưu lại kỷ niệm. Ta là người, bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành quỷ. Vàng rút trường kiếm ra, giữa hai người dường như có một đạo thiểm điện nổ tung. Liệt phong thổi qua cồn cát, vung lên dồn dập dương dương cát bụi. Ở nơi này phút chốc hai người đồng thời động thủ. Đến bước này, từng cái cũng không câu với chiêu thức. Bọn họ ra chiêu càng là căn cứ vào chính mình lý niệm và lòng tin. Ở một cái tư tưởng cùng cá nhân đặc thù dưới, tuyển trạch thích hợp nhất xuất thủ phương pháp. Mỗi một lần động thủ cũng không câu với tỉ mỉ, chỉ câu khái niệm ở trên thống nhất. Tất Huyền viêm dương đại pháp vung đến mức tận cùng, không khí đều bị sóng nhiệt trưng vặn vẹo. Hai người mang theo khí lãng, càng làm cho giữa bọn họ hoàng sa cuồn cuộn. Hầu hết thời gian chỉ bằng tâm linh cảm ứng được tay chống đỡ. Tại loại này cát bụi bên trong, mở mắt tìm kiếm địch nhân chính là bị cát bụi mê mắt. Người đến tột cùng là người là quỷ? Tất Huyền tay cầm trường mâu, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vàng. Ở nơi này phút chốc hắn yên tâm bên trong sợ hãi. Chỉ cầu liều mạng đánh một trận, cho vàng lưu lại kỷ niệm. Ta là người, bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành quỷ. Vàng rút trường kiếm ra, giữa hai người dường như có một đạo thiểm điện nổ tung. Liệt phong thổi qua cồn cát, vung lên dồn dập dương dương cát bụi. Ở nơi này phút chốc hai người đồng thời động thủ. Đến bước này, từng cái cũng không câu với chiêu thức. Bọn họ ra chiêu càng là căn cứ vào chính mình lý niệm và lòng tin. Ở một cái tư tưởng cùng cá nhân đặc thù dưới, tuyển trạch thích hợp nhất xuất thủ phương pháp. Mỗi một lần động thủ cũng không câu với tỉ mỉ, chỉ câu khái niệm ở trên thống nhất. Tất Huyền viêm dương đại pháp vung đến mức tận cùng, không khí đều bị sóng nhiệt trưng vặn vẹo. Hai người mang theo khí lãng, càng làm cho giữa bọn họ hoàng sa cuồn cuộn. Hầu hết thời gian chỉ bằng tâm linh cảm ứng được tay chống đỡ. Tại loại này cát bụi bên trong,